Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 516. Đáng thương nam nhân 3000 chữ. Tiểu Long nữ nguyên thần xuất khiếu, hóa thành tiên kiếm, một kiếm chém giết Augustus thần hồn. Phát ra một kiếm này, tiểu Long nữ chính mình cũng là khuôn mặt tái đi, kêu lên một tiếng đau đớn. Cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi, khóe miệng tràn ra một sợi vết máu. Nguyên thần chém giết, hung hiểm nhất, Augustus thân thể bị định, thần hồn dù chưa bị triệt để định chủ, nhưng chịu thân thể liên lụy, cũng trở nên chỉ độn vụng về. Nguyên nhân chính là này, tiểu Long nữ mới có thể dùng nguyên thần chi kiếm, nhất kích liền đem Augustus thần hồn chém chết. Nhưng Augustus thân là lục tinh cao giai luân hồi giả, thần hồn chi cứng cỏi mạnh mẽ, xa không phải phổ thông luân hồi giả có thể so sánh. Cho dù là tại cơ hồ không hề có lực hoàn thủ tình hình dưới, bị tiểu Long nữ nguyên thần chi kiếm chém giết, gần như diệt vong trước đó, cũng làm ra bản năng sắp chết phản kích, hung hăng cho tiểu Long nữ một chút. Tiểu Long nữ nguyên thần bị Augustus phản kích gây thương tích, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, khỏi bệnh trước đó, nhưng cũng lại không xuất khiếu lực lượng, mà nàng thần nhãn mở ra đến bây giờ, đã tiêu hao mấy ngàn năm thọ nguyên, một đầu tóc xanh, đã hơn phân nửa hóa thành tóc trắng, thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, lại rông dài, ta sợ là muốn biến thành xấu lão thái bà. Làm nhìn quen sinh tử có tuổi đời luân hồi giả, tiểu Long nữ mặc dù có mãnh liệt cầu sinh ý chí, nhưng đối tử vong cũng không có quá lớn e ngại. Bất quá nàng mặc dù không sợ chết, cũng rất sợ lão. Hiện tại chỉ là tóc bạc hơn phân nửa, dung nhan vẫn là thanh xuân tuổi trẻ, da thịt cũng vẫn trắng noãn như tuyết, tinh tế tỉ mỉ như tơ, biến chất trình độ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng nếu như không cẩn thận, biến thành mặt mũi nhăn nheo, làn da lỏng lẻo, xoay người lưng còng, dưới bộ ngực rủ xuống nhỏ lão thái bà, vậy thật là không bằng chết đi coi như xong. Vừa nghĩ đến đây, tiểu Long nữ quả quyết thu thần thông, kết thúc thần nhãn trạng thái. Tới lúc này, săn đuổi người tiểu đội đã chỉ còn lại có vạn kiếm đạo quân, sát lục ma nữ, cùng với theo Augustus đến đây, vị kia không biết tính danh vạn thần điện lục tinh trung giai luân hồi giả. Đương nhiên, Vũ Y Hồ cũng không có chết, nàng bản tôn, còn không biết núp ở chỗ nào, đưa ra âm mưu gì. Tiểu Long nữ thần mục khép kín, hào quang tiêu tán, vạn kiếm đạo quân, sát lục ma nữ, cùng với cái kia vạn thần điện lục tinh trung giai luân hồi giả, rốt cục khôi phục hành động tự do, nhưng bọn hắn hiện tại đã không có cách nào chạy. Boss đội 4 người, cộng thêm một cái anh, hiện lên ngũ giác trận thế, ngăn chặn 3 người đường đi. Tại 5 người này sau lưng, thì là trên 100 vị di dân đại ác ma. Nếu như chỉ có này trên 100 di dân đại ác ma, tại phổ độ từ hàng trọng thương, Thạch Chi Hiên không có ở đây tình hình dưới, chỉ cần vạn kiếm đạo quân một người, tìm chút thời giờ liền có thể đem bọn hắn giết sạch. Nhưng bây giờ, có boss đội 4 người thêm bên trên một cái anh là chủ lực. Cái kia trên 100 đại ác ma dù cho chỉ ở ngoại vi gõ cổ vũ bồi bổ đao, chỉ sợ cũng có thể trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Chớ nói chi là vạn kiếm đạo quân 3 người thân càng thêm cầm hết thảy phòng hộ pháp thuật, phòng ngự đạo cụ đều đã bị tiểu Long nữ thần chi nhãn hết thảy phá mất. Hiện tại 3 người tại phương diện phòng ngự đã mất đi hết thảy từ bên ngoài đến gia trì. Thật treo lên đến, chỉ có thể dựa vào hộ thể công pháp, bản thân thể phách cùng với năng lực khôi phục trọi cứng. Cục diện như thế bất lợi, vạn kiếm đạo quân chính là sợ tự lo tu vi, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nào, các ngươi hôm nay làm thật muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Vạn kiếm đạo quân chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi xuống tiểu long nữ thân bên trên. Long cô nương, ngươi cái kia thần kỹ, có thể xưng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, liền ngay cả ta, chúng ngươi thần kỹ, cũng là không thể động đậy. Bất quá, xem ngươi bây giờ tóc trắng phơ bộ dáng, ngươi cái kia thần kỹ, hẳn là rất khó lần nữa phát động đi. Cái này không nhọc các hạ quan tâm. Tiểu long nữ thanh lãnh cười một tiếng, hồng nhan tóc trắng bộ dáng, nhìn qua đảo có một phen đặc biệt mị lực. Dù cho không thể tái phát động thần kỹ, nhưng muốn giết các hạ, chúng ta cũng là có nắm chắc. Thật sao? Vạn kiếm đạo quân thản nhiên nói, thật có nắm chắc giết ta? Mới vừa nguyên thần của ngươi chi kiếm, vì sao chém về phía Augustus, lại không chém về phía ta? Vạn kiếm đạo quân uy danh, ta sớm có nghe thấy. Đạo quân chia ra lối tắt, đem kiếm đạo nguyên thần, bán thần thần kỹ hợp hai làm một. Nguyên thần tọa trấn kiếm giới bên trong, làm kiếm giới trung tâm. Tiểu nữ tử một ngụm nguyên thần chi kiếm, sao lại dám tại đạo quân kiếm giới trước múa búa trước cửa lỗ ban? Tiểu long nữ thản nhiên nói, bất quá, đạo quân kiếm giới tuy mạnh, nhưng một lần phát động, cũng là đại giới không ít. Mới vừa vì lao ra không gian kia mê cung, đạo quân đã phát động qua một lần kiếm giới. Không biết dùng đạo quân bây giờ tu vi, cái kia kiếm giới lại có thể tái phát động mấy lần đâu. Vạn kiếm đạo quân tại Luân Hồi Điện Đông Khu, chính là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Nhất là hắn là Vũ Y Hồ lớn chỗ dựa, một mực chú ý Vũ Y Hồ tin tức tiểu long nữ. Đã sớm đối vạn kiếm đạo quân có nghe thấy, còn chứng kiến qua hắn video chiến đấu. Bởi vậy tiểu long nữ sớm đã đem hắn nhận ra được. Vạn kiếm đạo quân thản nhiên nói, tức cũng chỉ có thể một lần phát động, cũng đầy đủ kéo ngươi chôn cùng. Sắp chết đến nơi, còn dám phách lối. Đinh Giải mang theo hỗn độn chi nhận, tiểu lưu manh vui đùa đao hoa, cười lạnh nói, tới tới tới, cùng khuê gia ta qua hai chiêu, xem ai có thể muốn ai mệnh. Lão Đinh chớ cùng ta tranh. Âu Dương Tĩnh tiến lên một bước, khí thế một mực khóa chặt vạn kiếm đạo quân. Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, vị này vạn kiếm đạo quân kiếm giới lợi hại. Hắn có bổ thiên thủy tinh, phòng ngự siêu cường, lại có tím hoàng song trảm, thoáng hiện tự nhiên. Bởi vậy nếu như vạn kiếm đạo quân thật muốn sắp chết phản công, kéo người chôn cùng, Âu Dương Tĩnh liền định xông đi lên đứng vững. Vạn kiếm đạo quân cuối cùng cũng là mạnh nhất một đợt, bùng nổ, cho các đội hữu sáng tạo đánh giết cơ hội. Hừ, vạn kiếm đạo quân hừ lạnh một tiếng, gõ gõ móng tay, phát ra kim thiết tranh minh thanh âm. Long cô nương, các người thật muốn cùng ta cá chết lưới rách, liền không sợ cùng ta tiên cảnh kết xuống không thể khuyên tử thù? Tiểu long nữ nháy mắt mấy cái, khó đạo chúng ta bây giờ không phải đã kết không thể khuyên tử thù? Vạn kiếm đạo quân nói, để cho ta rời đi, ta làm chủ. Boss đội cùng ta tiên cảnh cừu oán, xóa bỏ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi nói xóa bỏ, liền thật có thể xóa bỏ? Đinh Giải cười nhạo, các ngươi tổ chức cái kia lâm tiêu, thế nhưng là chết tại chúng ta trên tay. Còn có các ngươi tiên cảnh đệ lục đạo chủ Vũ Y Hồ, ngươi không phải Vũ Y Hồ đạo lữ sao? Nàng thế nhưng là xem chúng ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lần này truy sát, cũng là nàng khuyến khích lấy phát khởi a. Không tệ, nàng khuyến khích lấy các ngươi khởi xướng truy sát, cuối cùng khởi xướng tiến công lúc, lại chỉ phái cái dùng huyền tẫn châu luyện thành thân ngoại hóa thân. Bản tôn đâu, cũng không biết núp ở chỗ nào, moi chỗ tốt gì. Tiểu long nữ cười híp mắt nhìn xem vạn kiếm đạo quân. Đạo quân a, chuyện này, ngài trước đó là biết đâu, vẫn còn không biết rõ. Vạn kiếm đạo quân khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, hừ lạnh một tiếng, mặt như xương lạnh. Hắn dù chưa trả lời, nhưng nhìn hắn biểu lộ, liền biết hắn chỉ sợ cũng một mực bị mơ mơ màng màng. Nguyên lai đạo quân cũng không rõ. Tiểu Long nữ lắc đầu thở dài, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần thương hại. Hừ, Vạn Kiếm đạo quân lại là tầng tầng hừ một cái, trong mắt lóe lên một vệt tức giận. Vũ Y Hồ dùng hóa thân mê người tai mắt, chân thân biến mất vô tung tích sự tình. Hắn xác thực hoàn toàn không biết gì cả, này cũng không thể trách hắn không đủ cảnh giác. Thực là Vũ Y Hồ quá mức xảo trá, cũng bỏ được bỏ tiền vốn. Đúng là không tiếc đem một tôn dùng Huyền Tẫn Châu luyện thành thân ngoại hóa thân phái ra chịu chết. Cái kia Huyền Tẫn Châu luyện hóa thân, cùng chân thân cơ hồ hào không khác biệt, mặc dù thực lực lại so với chân thân yếu hơn nhất giai, nhưng không đến chân chính động thủ, dù ai cũng không cách nào phát giác. Tiến vào vực sâu đến nay, Vũ Y Hồ vẫn chưa từng ra tay, mà vực sâu ác liệt hoàn cảnh cũng làm cho Vạn Kiếm đạo quân không tâm tình cùng Vũ Y Hồ song tu. Cho nên cho tới hôm nay, hắn mới biết được, một mực đi theo bên cạnh mình song tu đạo lữ, thế mà chỉ là một tôn đắt đỏ hóa thân. Hắn cùng boss đội không oán không cừu, chỉ là vì người yêu nhờ giúp đỡ, mới tham dự vào lần này săn giết. Thù lao cũng chỉ tượng trưng thu một chút. Trước đó tiềm hành vào thành lúc, còn lấy ra chân quý thiên đình bảo phù, làm người yêu trả giá nhiều như vậy, có thể đổi lấy là cái gì? Là Vũ Y Hồ lừa gạt. Sự thật này khiến cho Vạn Kiếm đạo quân vô cùng thụ thương, đã hận lại giận. Thấy Vạn Kiếm đạo quân cảm xúc ngấm dần nổi sóng, Tiểu Long nữ tiếp tục bóc lấy vết sẹo. A, đúng, đạo quân có biết tòa thành trì này, thậm chí tầng này vực sâu nội tình, Vũ Y Hồ cũng sớm đã hiểu rõ tình hình. Cái gì? Vạn Kiếm đạo quân khẽ giật mình. Này như thế nào khả năng? A, chẳng lẽ Vũ Y Hồ chưa đối đạo quân nói qua, nàng dẫn đầu hồng tụ sẽ đem một toàn bộ thế giới hiến tế cho vực sâu, theo bên trong thu hoạch được chỗ tốt cực lớn sự tình sao? Tiểu Long nữ kinh ngạc nói, lúc trước bị Vũ Y Hồ cùng hồng tụ hội hiến tế cho vực sâu, chính là chúng ta dưới chân tầng này vực sâu, mà tòa hành trì này liền là cái kia phương thế giới cuối cùng di dân sở kiến. Cái gọi là tà ma đại quân cũng chính là di dân nhóm thủ lĩnh. Đạo quân, chẳng lẽ người không cảm thấy trong thành này kiến trúc hình thức thực sự không nên xuất hiện ở trong vực sâu sao? Ta sớm cảm giác thành bên trong kiến trúc phong cách quá mức quỷ dị, đúng là hoa hạ nếp xưa. Này tòa trạch viện càng là giang nam lâm viên phong cách, chẳng qua là lúc đó thời gian cấp bách, không kịp nghĩ nhiều, lại không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm đạo quân trở nên thất thần, tiếp theo giận dữ, khó trách muốn phái hóa thân đến đây, nguyên lai sớm biết thành này nội tình, sớm biết tà ma đại quân nội tình, sớm biết chúng ta chuyến này, 89/10 muốn cắm, đáng hận. Nếu sớm đã biết hết thảy, vì sao không làm nhắc nhở, mặc cho chúng ta một đầu tiến đụng vào cạm bẫy này bên trong tới. Nói đến đây, hắn mãnh liệt quay đầu, bổ tay vồ một cái, đem sát lục ma nữ tóm vào trong tay, gầm thét, nói, Vũ Y Hồ cái kia tiểu tiện nhân, đến tột cùng có gì âm mưu? Sát lục ma nữ cái kia luôn luôn tràn ngập giã tính, kiệt ngạo bất tuần trong hai mắt, lúc này chỉ có một mảnh mờ mịt. Nàng mê mang lắc đầu, giật giật môi, muốn nói gì, sau cùng một chữ đều không nói ra miệng. Ai, nhìn nàng bộ dáng này, chỉ sợ cũng là bị Vũ Y Hồ mơ mơ màng màng ném đi ra làm con rơi đây. Tiểu Long nữ lắc đầu, than nhẹ, không hổ là Vũ Y Hồ, bất luận kẻ nào, dù cho song tu đạo lữ, trung thành dưới tay, khi tất yếu, đều có thể lừa bịp, thậm chí thiết kế, nàng nha, thật đúng là một đầu không có người tâm yêu ma. Đạo quân, ngài lúc trước, làm sao lại coi trọng nàng đây? Vạn kiếm đạo quân khóe mắt liên rút, vẻ mặt vô cùng khó coi. Vì sao lại coi trọng Vũ Y Hồ? Giời ạ, còn không phải nam nhân hư vinh, coi là bằng vào mị lực của mình, đủ để cảm hóa ma nữ. Được, a, vạn kiếm đạo quân tâm cảnh, cũng không là hết sức viên mãn. Mặc dù so với tuyệt đại đa số luân hồi giả, tâm cảnh của hắn tuyệt đối tính được mạnh mẽ cứng cỏi, nhưng cũng không viên mãn. Liền có tì vết, đã có tì vết, thế tất sẽ bị am hiểu nhất điều khiển cảm xúc, mê hoặc nhân tâm Vũ Y Hồ thừa lúc vắng mà vào. Cái gọi là dùng mị lực cảm hóa ma nữ này loại hoang đường suy nghĩ, thậm chí nói không chừng liền là Vũ Y Hồ tự mình gieo xuống. Sự thật chứng minh, ma nữ cũng không có bị cảm hóa. Hắn vạn kiếm đạo quân, từ đầu với đuôi, một mực bị ma nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí vì giúp nàng, còn lâm vào hôm nay dạng này hiểm cảnh. Càng làm vạn kiếm đạo quân xấu hổ là, đều bị lừa thành bộ dáng này. Hắn đối Vũ Y Hồ mục đích thực sự, thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia ma nữ, đến tột cùng muốn làm gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.